Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Thái hậu cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Hắn càng không cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì. Buổi chiều không có việc gì làm, tấu chương đưa tới cũng đã phê duyệt xong. Sở Nam Phong lại rảnh rỗi. Hắn hiện tại hễ rảnh rỗi là muốn xuất cung, muốn đến Bình An Y Quán, giống như đã thành thói quen, không khỏi cúi đầu cười khổ. Hắn là đã dưỡng thành thói quen không sai, nhưng người ta chưa chắc đã hoan nghênh hắn. Thật sự là tự mình đa tình, nhưng đã như vậy, muốn đi thì đi thôi. Dù sao cũng chẳng kém gì lần chủ động này. Cùng nhau ra ngoài, Sở Nam Phong hỏi, nghĩ đến việc Thanh Long muốn rời cung, hắn ngày thường cũng không đi. Chính môn, hai người vừa hay thuận đường có thể cùng đi. Đường Thanh Long quay về sẽ đi ngang qua Bình An Y Quán. Hắn đoán được chủ tử xuất cung là muốn đến Bình An Y Quán. Dù sao thì hành tung của chủ tử không ai rõ ràng hơn hắn. Hắn tò mò đã lâu, hôm nay coi như là có cơ hội danh chính ngôn thuận mà. Dình coi, một phen, được đấy, Thanh Long đáp. Sở Nam Phong phải đi thay y phục trước, một phen cải trang, cuối cùng cũng có thể đi. Đi ngang qua Bình An Y Quán, Sở Nam Phong bộ dáng như về nhà mà đi vào. Hắn không lên tiếng bảo Thanh Long đi, thế là Thanh Long liền giả ngu đi theo vào trong. Lúc này đúng lúc là buổi chiều, ba tiểu tử sau khi ngủ trưa dậy, không hiểu sao lại khóc ầm lên. Trương bà tử dỗ dành hồi lâu, thế mà dỗ thế nào cũng không nín. Thiếu gia, lão nô thật sự là hết cách rồi. Ba đứa nó cùng nhau khóc, chỉ cần một đứa chưa nín thì theo đó là ba đứa đều khóc. Trương bà tử lo lắng muốn chết, bà làm sao nghe nổi tiếng mấy đứa nhỏ khóc. Lúc này trong y quán không có ai, Mạnh Lâm Thanh rất rảnh rỗi, liền tự mình bế ba đứa trẻ qua. Không sao, bà cứ đi làm việc của bà đi, để ta dỗ, Mạnh Lâm Thanh nói. Đại bảo nhị bảo trực tiếp không được bế, hai đứa bị đặt trên mặt đất, đứng ngây ngốc khóc. Mạnh Lâm Thanh coi như là nhìn ra, ba tiểu tử này căn bản là cố ý, chính là ngủ dậy tìm nàng, định dùng khóc để gây sự chú ý của nàng. Thủ đoạn của tiểu hài tử mà, cũng không cao minh, làm sao có thể qua mắt được người làm nương. Trương bà tử dỗ không được, nàng dỗ vài cái hẳn là sẽ ổn. Giao hài tử cho Mạnh Lâm Thanh, Trương bà tử mới yên tâm, liền đi ra sân sau bận rộn. Được rồi, tiểu diễn tinh, còn chưa khóc đủ sao? Mạnh Lâm Thanh ôm Tam Bảo lắc lắc, nhẹ giọng dỗ dành nàng. Tam Bảo rúc vào lòng phụ thân quả nhiên liền ngoan ngoãn hơn nhiều. Giống như là khóc mệt rồi, rụi rụi khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu nghịch vạt áo của phụ thân. Đại Bảo nhị Bảo càng buồn cười hơn, mỗi đứa ôm một chân Mạnh Lâm Thanh. Từ khi ôm lấy chân hai đứa liền không gào nữa. Mạnh Lâm Thanh thật sự là chịu thua. Ba tiểu diễn tinh này là học theo ai vậy? Bây giờ diễn xuất càng ngày càng xuất thần nhập hóa, ngay cả nước mắt cũng thu phóng tự nhiên. Không khóc nữa hả? Khóc cỡ rồi à? Có muốn gào thêm hai tiếng nữa không? Nhanh như vậy đã không diễn nữa rồi. Phụ thân còn hơi không quen, Mạnh Lâm Thanh trêu chọc. Sở Nam Phong bước vào, nhìn thấy chính là cảnh tượng này. Không biết vì sao, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh Bạch Tử Ngọc dỗ dành ba đứa trẻ, hắn liền cảm thấy tâm tình mình không hiểu sao lại tốt lên. Khóe miệng vô thức mang theo một tia ý cười dịu dàng, khiến cho Thanh Long đang lén lút nhìn trộm ở bên cạnh ngây người. Cách chương